Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 763, 900.000 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám cấm khu, một tòa đảo hoang lẳng lặng trôi nổi ở trên đảo có 9 vị đạo nhân đang tĩnh tọa, trong đó liền cũng có trước tiến về thiên đạo Thanh Phong Động Nhân mở to mắt nói. Chư vị, chúng ta hay là rời đi đi, đợi tại thiên đạo không có ý nghĩa. Những đạo nhân khác đi theo mở mắt, trong đó một vị đạo nhân khẽ nói. Ta cũng đã sớm nói, liền không nên tới thiên đạo có hỗn độn ma thần tọa chấn, hồng mông ma thần chính là hỗn độn ma thần thiên địch một khi sinh ra tất nhiên sẽ bị thiên đạo vị kia hỗn độn ma thần nhằm vào, đến lúc đó đánh nhau nhất định có động tĩnh, không cần chúng ta nhìn chằm chằm vào. Những đạo nhân khác đi theo mở miệng, đúng vậy à, vị này hỗn độn ma thần thế nhưng là thắng liên tiếp 2 tôn đại đạo thần linh, còn chu sát 14 vị đại đạo thánh nhân, có thể xưng mạnh nhất hỗn độn ma thần. Vậy thì đi thôi, vừa vặn chúng ta có thể tự mình mở ra đạo tràng, không cần thiết lại về cổ hoang. Không sai, sơ thủy thần linh bị đạo tổ dọa phá can đảm quá mức cẩn thận, chúng ta không phải là không con cờ của hắn, hắn dùng để thăm dò thiên đạo quân cờ. Có thể hay không đắc tội sơ thủy thần linh, sợ cái gì, đạo tổ chỉ là mất tích cũng không phải là vẫn lạc, sơ thủy thần linh đoán chừng cũng không dám chạy ra cổ hoang. Đạo nhân lẫn nhau nói chuyện với nhau, ý kiến giống nhau, đều muốn rời đi. Hàn Tuyệt chiến tích quá mức biêu hãn, nói thật bọn hắn căn bản không dám trêu chọc, đây cũng là bọn hắn chậm chạp không dám chui vào thiên đạo nguyên nhân. Cầm đầu cao lớn đạo nhân nhìn chằm chằm Thanh Phong Động Nhân, hỏi. Nói một chút người đối với vị kia hỗn độn ma thần cách nhìn. Thanh Phong Động Nhân nói. Người này tàn nhẫn, lại không thị sát, hắn đối với hỗn độn ôm lấy một loại mãnh liệt căm thù, ta vừa tiến đến không bao lâu liền bị hắn xua đuổi, mặt khác hắn đối với đạo tổ tràn ngập kính sợ, cái này nhiều hơn một loại khả năng, đạo tổ chính là núi dựa của hắn. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại thu thiên đạo người tu hành, hiểu rõ thiên đạo trăm vạn năm qua phát triển, phát hiện đạo tổ sau khi mất tích thiên đạo bắt đầu sụp đổ, bị hắc ám cấm chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, thẳng đến thần uy thiên thánh quật khởi, vị này hỗn độn ma thần chỉ sợ là đạo tổ phái tới bảo vệ thiên đạo. Một khi chúng ta chui vào đi vào, đắc tội khả năng không chỉ là thần uy thiên thánh, còn có đạo tổ. Cao lớn đạo nhân sắc mặt âm tình biến ảo, thật lâu, cao lớn đạo nhân mở miệng nói. Tốt, vậy liền rút lui đi, chúng ta từ tiêu chín đạo cũng không phải thần linh chó săn, không đáng vì thần linh chịu chết. Thánh nhân khác như chút được gánh nặng, bọn hắn lúc này rời đi. Quảng cáo, từ khi sử dụng diệu duyên thư về sau, Hàn Tuyệt liền liều mạng tu luyện, tranh thủ đem trừ đi tuổi thọ một lần nữa soát trở về. Chỉ cần hắn đột phá trừ đi tuổi thọ không coi là cái gì. Thời gian cực nhanh, lại là 100.000 năm qua đi, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 900.000 tuổi, nhân sinh của ngươi lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, dương hồng mông ma thần uy danh, nhấc lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Hai, điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Cùng 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 tuổi lúc một dạng, tuyển hạng thứ nhất đều là đạo tràng thăng cấp. Hàn Tuyệt đã dùng tuổi thọ đại giới đổi lấy chúng sinh cho là hắn là hỗn độn ma thần, làm sao có thể lại đi ra dương hồng mông ma thần uy danh. Hắn yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai, lần này có thể hay không mở ra khó lường chí bảo, chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn độn chí bảo. Quan thế sơ tâm châu, quan thế sơ tâm châu, hỗn độn chí bảo, khi hỗn độn xuất hiện đại thiên thế giới sau tạo ra chí bảo chính là thế giới chi lực chỗ hội tụ mà thành khí vận chí bảo, có thể chống đỡ ngự đại đạo cấp công kích. Lại là phòng ngự chí bảo, Hàn Tuyệt mặc dù không kinh hỉ cũng không thất lạc. Hắn lập tức xuất ra quan thế sơ tâm châu bắt đầu luyện hóa. Quan thế sơ tâm châu hết thảy có 18 khỏa, nhan sắc đều có chỗ khác biệt, chăm chú kết nối thành một vòng tròn. 80 năm sau, luyện hóa thành công, 18 khỏa quan thế sơ tâm châu giải tán, nhanh chóng bay múa tại Hàn Tuyệt quanh thân vườn quanh, khi thì kết nối thành vòng tròn, khi thì tản ra thành hình vẽ khác án, phảng phất tượng trưng cho thế giới diễn biến. Hàn Tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch, lựa chọn một đoàn ma thần chi khí bắt đầu dung hợp. Sau đó, hắn đi vào đạo tràng thứ hai, đem 10 vạn năm trước dùng sáng tạo linh thạch sáng tạo nhược thủy ma thần thả ra, để Mộ Dung Khởi đến đây tiếp đi. Mộ Đạo Kiếm nhìn về phía Hàn Tuyệt, hiếu kỳ hỏi. Ngài vì sao có thể không ngừng sáng tạo hỗn độn ma thần? Hàn Tuyệt lườm nàng một chút, không nói gì. Lệ Diêu nói, không nên hỏi đừng hỏi. Hàn Tuyệt nói, không sai, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, có đôi khi ngươi coi như không muốn nói, những cái kia siêu nhiên tồn tại cũng có thể bắt được trong đầu của ngươi ký ức, ngươi cũng không muốn lấy sau bị ép phản bội ta đi. Mộ Đạo Kiếm liền vội vàng lắc đầu. Hàn Tuyệt cười cười, đi theo trở lại chủ đạo tràng. Ngộ đạo kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trên người chủ nhân lại nhiều chí bảo, cũng không biết là từ đâu có được, hắn không phải không đi ra sao. Quan Thế Sơ Tâm Châu xem xét liền rất bất phàm. Lệ Diêu bình tĩnh nói. Chỉ là ngươi cho rằng không đi ra, hắn tồn tại dạng này, không cần tự mình xuất phát trực tiếp thần du hỗn độn còn nhiều tìm kiếm pháp bảo thủ đoạn. Ngộ đạo kiếm nghe chút cảm thấy có đạo lý. Hàn Tuyệt ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hắn những pháp bảo kia lưu tại hệ thống trong không gian cũng vô dụng, không bằng phát cho đệ tử. Ân, về sau có cơ hội lại cho. Hàn Tuyệt nghĩ xong, liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hắn bắt đầu chờ mong mấy triệu tuổi lựa chọn ban thưởng. Thời gian mỗi năm đi qua, 70.000 năm thoáng qua tức thì, một ngày này, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Hàn đạo hữu mời đến Càn Khôn Điện, Hàn Tuyệt mở to mắt thánh niệm quét ngang tam thập tam tầng thiên ngoại cũng không có cường địch khí tức. Hắn cùng đi theo đến Càn Khôn Điện, hoàn toàn như trước đây, chờ Hàn Tuyệt tới về sau, Huyền Đô Thánh Tôn mới truyền âm cho mặt khác thiên đạo thánh nhân. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ Trượng Cô Tinh, Long Hạo liên tiếp đến. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ nhất thiên đạo lại nhiều một đạo thánh tịch, các ngươi thấy thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, mặc dù không cần hồng mông tử khí, nhưng chuẩn thánh viên mãn muốn chứng được thánh nhân vẫn khó như lên trời, cần các thánh nhân tương trợ cho nên quyền quyết định liền tại thánh nhân trong tay. Chư thánh bắt đầu riêng phần mình đề cử, Hàn Tuyệt thì ấn mở biểu kiện xem xét hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải kẻ thù của ngươi chớ chú ma thần tập kích. Con của ngươi Hàn Thác nắm giữ hỗn độn thần binh khí vận phóng đại. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân bước vào hỗn độn vận mệnh Trường Hà khí vận phóng đại. Con cháu của ngươi Hàn Ngọc gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên xuyên qua thời không gặp phải đại năng thần bí tập kích bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Kẻ thù của ngươi Sơ Mệnh Hắc Tôn luyện thành nhân quả thần thông. Hàn Tuyệt lườm Hoàng Tôn Thiên một chút, tên này nhìn không hề giống bị thương nặng dáng vẻ. Ngược lại là Bàn Tâm, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Xuống chút nữa nhìn, Sơ Mệnh Hắc Tôn tập được nhân quả thần thông, không phải là vì tránh né nguyền rủa A, cảm tạ một đao khen thưởng 5.000 thư thể. Có người tại đoán quyển sách này khi nào hoàn tất, chỉ có thể nói còn sớm, quyển sách là điệu thấp tu luyện giai điệu tất nhiên sẽ không vô địch liền hoàn tất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.